anh và mạng hạ gục đều là của em. Chương 10, tôi biết chắc chắn các bạn đang khen tôi 666. Góc truyện audio.com, lúc Mục Vãn Vãn đi ra khỏi phòng thi, khuôn mặt nhỏ nhắn chán trường sụp đổ. Lâm Cửu, sao mặt ỉu xìu thế? Chắc tớ rớt môn rồi, Mục Vãn Vãn thở dài, giọng buồn buồn, sẽ bị mẹ tớ đánh chết mất. Lâm Cửu vờ làm vẻ phiền chán. Mấy đứa học giỏi như bọn cậu đáng ghét thật chứ, suốt ngày cứ treo cái câu rớt môn đó ở miệng. Lần này là thật đó, Mục Vãn Vãn lật vài trang sách ôn tập, cái này cũng sai luôn rồi. Livestream thật là hại người mà, lúc khán giả tặng quà cho cậu sao cậu không nói câu hại người đó. Ai, Mục Vãn Vãn ngáp một cái, tớ phải về rồi, cậu thì sao? Cũng về thôi, hôm nay đã hứa sẽ livestream sớm một chút. Dạo gần đây có phải cậu stream quá thường xuyên đúng không? Mục Vãn Vãn cau mày, cổ họng khàn hết rồi kìa. Chẳng qua là lúc thi không uống miếng nước nào thôi. Đi thôi, Mục Vãn Vãn kéo dây đeo cặp của cô. Đi đâu? Gần cổng trường có một hiệu thuốc, đi mua kim tang tử hầu bảo. Mục Vãn Vãn nhân tiện cũng mua luôn cho mình vài hộp. Cô chỉ nói không thôi mà cổ họng cũng đã đau rồi, càng khỏi nói đến kiểu streamer giải trí ca hát như Lâm Cửu nữa. Ngày hôm sau vẫn còn môn thi, nhưng trong hợp đồng với Domao TV có yêu cầu về tần suất livestream mỗi tháng. Vì thế Mục Vãn Vãn đành phải căng da đầu ra mà livestream. Đặt một cuốn sách ôn tập ở trước mặt, sao nay streamer im lặng thế? Đóng ngoặc vuông, đang đọc sách, đóng ngoặc vuông, streamer chắc là sinh viên rồi, gần đây đại học đang thi mà mặt cười. Miệng Mục Vãn Vãn ngậm một cây kẹo mút, viên kẹo khiến một bên má của cô căng phồng lên. Nghe thấy âm thanh tiến vào game, cô ngẩng đầu lên nhìn vị trí, sau đó tiếp tục rủ mắt. Vì đọc quá mức tập trung, mãi cho đến khi nghe thấy âm thanh đếm ngược cô mới nhận ra đến phiên mình chọn tướng rồi. Thấy chỉ còn 10 giây, cô còn chưa nhìn rõ đội hình đã thuận tay chọn luôn Dinh. Lại là Dinh, giỏi thật, cố tình đến chờ tiết dậy Dinh ngay tại trận. Đóng ngoặc vuông, mặc dù streamer chơi Dinh rất tốt nhưng đội hình này rõ ràng là không nên chọn chứ. Đóng ngoặc vuông, em ấy chưa nhìn kỹ đội hình đã chọn luôn rồi. Đóng ngoặc vuông, Mục Vãn Vãn giờ mới nhìn rõ đội hình của đối phương. Rengar, Zed và Riven, ba tướng này hợp lại được gọi là, tiểu đội không tiếp cận chém chết mày thì xem như tao thua. Mà cô lại chọn Dinh, một vị tướng có độ cơ động kém, chắc chắn sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi. Quan trọng hơn là, hỗ trợ của cô phía bên này là Sona, hỗ trợ máu giấy, lúc giao tranh có khi còn không bảo vệ được chính mình, kỹ năng bảo hộ cũng không mạnh được như Lulu hay Janna. Không sao, tôi đứng ở phía sau là được, cô vừa chỉnh bảng ngọc bổ trợ vừa nói. Kết quả vào trang tải game cô ngơ người luôn rồi, bởi vì bên dưới Sona đội bọn cô lại là một hàng chữ nhỏ. Xem Miu Miu quyền vô địch của Mỹ, rank này đúng là quá nhỏ rồi, quay qua quay lại là có thể gặp được người quen. Khán giả đương nhiên cũng có những người xem cũ, bình luận liên tục tăng. Là ADC lần trước ha ha ha, đóng ngoặc vuông, mở ngoặc vuông, ê tôi phát hiện Sona này hình như cũng livestream. Đóng ngoặc vuông, Mục Vãn Vãn không có tâm trạng đọc bình luận, tranh thủ thời gian tải game, gửi tin nhắn qua cho Lâm Cửu. Vãn, tớ lại xếp đội chung với Miu Miu quyền vô địch đó nữa rồi. Lâm Cửu, ồ, được, chỉnh chết nó. Vãn, chỉnh nữa là khán giả sẽ báo cáo tớ đó. Lâm Cửu, được rồi, cậu chuẩn bị tinh thần đi, con trà xanh này chơi ngu lắm đấy. Mục Vãn Vãn không nói gì, từ thao tác lần trước của Miu Miu quyền. Góc truyện audio.com, mặc dù có sai lầm, nhưng không thể tính là gà mờ được. Lần này Lâm Cửu không ngồi chỉ đạo bên cạnh cô cũng lười phải dây dưa với Miu Miu quyền, nhanh chóng kết thúc ván game là được rồi. Mục Vãn Vãn tranh thủ đọc bình luận, streamer nhờ cầy thuê đây mà. Đóng ngoặc vuông, nhờ cầy thuê, là sao? Không lý giải được, Mục Vãn Vãn không bận tâm nữa, hôm nay thi làm bài quá nát, tâm trạng thực sự không tốt, cô ít nói hẳn đi, thẳng thừng bỏ qua luôn cái bình luận đó. Trận đấu bắt đầu, cô đang chuyên tâm farm lính thì thấy một cú quy anh hùng ca của Sona, cũng mất hai con lính nhỏ mà cô đã đánh còn lại có chút máu. Quy của Sona không phải là kỹ năng định hướng, nếu như gần đó không có tướng thì sẽ rơi vào lính, vì thế cô cũng không nghĩ nhiều. Cho đến khi một phút sau Sona một lần nữa ăn mất ba con lính của cô Quy rồi thêm một phát đánh thường. Quy không cẩn thận ăn mất lính thì còn có thể hiểu được, nhưng đánh thường thì quá đáng rồi nha. Giờ đang báo thù chuyện cô ăn lính lần trước đó hả? Thôi bỏ đi, bản thân mình là người có lỗi trước. Mục Vãn Vãn không muốn cãi nhau, chuyên tâm bắt đầu hành trình cướp lính với hỗ trợ. Cấp 6, nhìn cách di chuyển của đối phương, Mục Vãn Vãn rõ ràng cảm giác được người đi rừng của phe địch tới rồi. Cô lùi về sau hai bước, click vào bản đồ ý bảo Sona lùi về. Nhưng Sona lại hoàn toàn không hiểu ý của cô, vẫn cô thích nội tại, sức mạnh hợp âm cấu gì ADC đối phương. Vương tử yêu sầu, 333.333, ba có nghĩa là giải tán. Sona khựng lại, xem Miu Miu quyền vô địch của Mỹ. Đóng ngoặc móc, vương tử yêu sầu, địch đến rồi, đóng ngoặc móc, xem Miu Miu quyền vô địch của Mỹ. Đâu có, không thấy con mắt mình cắm ở sông à không không? Xem Miu Miu quyền vô địch của Mỹ. Bạn đừng có nhát gan vậy CSFFFFFFFFF. Chỉ thấy trên đầu Sona bỗng xuất hiện một ký hiệu của Rengar, chưa kịp chạy đã bị Thres vững vàng trói chúng, ngay sau đó Rengar nhảy bổ vào người Sona. Vì đang gõ chữ nên cô ta không kịp ấn phím F để tốc biến, phải dâng lên chiến công đầu. Ván đấu vốn đang không, không đến sốt cả ruột được Sona mở ra cục diện. Mục Vãn Vãn khẽ lắc đầu, lạ thật chứ, lúc trước cái ID này chơi Tristana, độ nhạy cao lắm mà, mấy lần dừng bên địch tới toàn là Tristana lui về trước không à? Sao hôm nay độ nhạy lại kém thế này, bảo lùi còn không lùi nữa? Xem Miu Miu quyền vô địch của Mỹ, cứ đòi chat với tôi, hại tôi không ấn được tốc biến T mũ T. Đóng ngoặc móc, vương tử yêu sầu, đóng ngoặc móc, xem Miu Miu quyền vô địch của Mỹ, cạn lời, đóng ngoặc móc, lại còn trách cô cho được. Mục Vãn Vãn không nói gì, một mình về nhà, mua xong trang bị rồi đi ra. Sona sau khi hồi sinh thì lên đường trên luôn, không qua đây nữa. Ý gì đây, cô dùng dinh, vị tướng này không cơ động, hỗ trợ không có ở đây, cơ bản là ngay cả lính cũng đừng mơ mà ăn được. Nhưng không sao, đó là dinh của người khác, không phải của cô. Cô vui vẻ tự ăn kinh nghiệm, không lâu sau thì hơn đối phương một cấp độ, cú kéo của Thres lại tương đối theo một đường thẳng, cứ kéo vào vị trí đứng của cô né được vô cùng nhẹ nhàng. Cũng không biết sao vừa nãy Sona kia lại bị kéo trúng được nữa. Vương tử yêu sầu, dừng, xuống dưới gây chuyện ê. Đóng ngoặc móc, dừng bên phe cô là Javan, từng chơi chung vài ván với cô, ID rất quen mắt, đối phương lập tức trả lời 1111 hướng thẳng xuống đường dưới. Mục Vãn Vãn cố ý di chuyển lỗi, ăn hai cú đánh của ADC đối phương lập tức muốn xong. Góc chuyện audio.com, lên băng trụ hạ gục, kết quả họ vừa đi vào trong trụ thì bị Gia Vân xuất hiện bất thình lình đóng lồng ngay trong trụ. Trụ tấn công cộng với sát thương của Mục Vãn Vãn, vững vàng lấy được double kill. Vương tử yêu sầu, đủ tiền rồi, đợt lính này bạn ăn đi. Đóng ngoặc móc, Gia Vân, ok, đóng ngoặc móc, Mục Vãn Vãn vừa về nhà thì thấy thông báo của hệ thống ở trên đỉnh đầu. Đường trên phe địch một mình hạ gục được đường trên Gangplank và Sona bên bọn cô. Gangplank, Sona sao mày không xuống đường dưới mà cứ ở chỗ tao làm cái gì? Hại tao đang yên đang lành bị dẫn hơn một cấp giờ bảo tao đánh sao đây? Đóng ngoặc móc, xem Miu Miu quyền vô địch của Mỹ, kêu vì kêu máy em bị lag không dùng chiêu cuối được. Đóng ngoặc móc, Gangplank, AD người cậu dẫn theo, có thể quản cho tốt được không vậy? Đóng ngoặc móc, Mục Vãn Vãn không hiểu gì cả. Vương tử yêu sầu, tôi không quen cô ta, không thấy cô ta không thèm tới đường dưới nữa à? Đóng ngoặc móc, xem Miu Miu quyền vô địch của Mỹ, em sẽ đánh tốt mà, đừng cãi nhau nữa. Đóng ngoặc móc, nếu không phải là còn đang livestream, Mục Vãn Vãn thật sự muốn liếc mắt khinh bỉ. Có lẽ pha trước Gia Vân được mồi ngon, nên cứ luôn tích cực ganh đường dưới giúp Mục Vãn Vãn. Mà bản thân cô cũng không chịu kém cạnh, gần như cứ đến là có thể tàn sát một phen. Lần ganh này đường giữa cũng xuống, một lần nữa hạ gục được hai mạng của bộ đôi đường dưới đối phương. Mục Vãn Vãn ấn biến về, đang dạo cửa hàng thì bất ngờ nghe thấy hiệu ứng âm thanh sử dụng phép. Cô lập tức đóng cửa hàng, quả nhiên, trên đầu xuất hiện ký hiệu của Rengar. Lượng máu của cô đã không còn lại nhiều, hứng xong bộ kỹ năng của Rengar chắc chắn sẽ chết, cô không chút do dự bỏ chạy. Bị ngu hả, quăng quả lựu đạn trong trụ chói chân nó lại, cùng lắm thì một đổi một. Đóng ngoặc vuông, Mục Vãn Vãn mở miệng một lần hiếm hoi, ai muốn một đổi một chứ, một đường chạy tới trụ hai, cô liếc nhìn phía sau. Các bạn nói xem hắn ta sẽ nhảy ra từ chỗ nào. Hàng trăm lượt trả lời xuất hiện, Mục Vãn Vãn tiếp tục tự nói tự nghe. Tôi cực chỗ này, cô đi về phía bên phải trụ hai, quăng một quả lựu đạn ở nơi gần như là bên rìa. Khán giả chưa kịp chào phúng, trong chớp mắt lựu đạn đã bắt được một con Rengar. Mục Vãn Vãn dùng V kép giật bắn, giảm tốc ngon lành click chết Rengar, sau đó tiếp tục bê về nhà cực kỳ hài lòng. Quả nhiên, thể hiện thao tác một phát tâm trạng trở nên tốt hơn nhiều. Mặc dù tôi không đọc bình luận, nhưng tôi biết chắc chắn các bạn đang khen tôi 666. Chữ 6 cuối cùng còn chưa nói xong, Mục Vãn Vãn ngu người luôn rồi. Màn hình của cô đổi sang màu xám trắng rồi. Cô lặng người đóng cửa hàng lại, chỉ thấy đường giữa rét của đối phương chui vào trong bụi cỏ, biến mất trong rừng của nhà mình, ăn xong bỏ đi luôn. Phía trên màn hình xuất hiện thông báo cô bị rét hạ gục. Mục Vãn Vãn im lặng một hồi. Thôi chúng mình cứ xem như chưa xảy ra chuyện gì cả nhé. 6.666.666. Giờ đọc bình luận chưa? Ha ha ha ha ha ha ha. Giao tranh sau đó, tâm trạng Mục Vãn Vãn càng lúc càng ức chế. Sona này, trình kỹ năng thì thôi đi. Lúc giao tranh, không thèm vê kép giai điệu khích lệ, hồi máu cho cô dù chỉ một lần. Phải biết rằng tất cả kỹ năng của Sona đều không thể chọn lựa tướng được, ví dụ như hồi máu vê kép sẽ hồi máu cho đồng minh gần mình nhất hoặc có lượng máu thấp nhất. Vì thế độ khó của vị tướng này cực thấp, cơ bản thì cứ lăn qua lăn lại phím QWE là được. Nhưng mỗi lần, góc truyện audio.com, giao tranh, Sona đều đứng cách cô 108.000 dặm, một chút hào quang thêm vào đó cũng không cho cô. Bảo không cố ý còn lâu cô mới tin. Một lần nữa bị đối phương chém chết, rốt cuộc cô không nhịn được nữa rồi. Vương tử yêu sầu, bản R không tới sát thủ phía bên kia thì thôi đi, giao tranh không bắt cho tôi được miếng nào. Đứng cạnh tôi lăn qua lăn lại vài cái phím cũng không biết. Đóng ngoặc móc, xem Miêu Miêu quyền vô địch của Mỹ, bọn họ đều muốn giết bạn, tôi đứng cạnh bạn chả phải rất nhanh sẽ chết theo à, tôi đâu có ngu tương đương. Mục Vãn Vãn chỉ cảm thấy mí mắt mình giật liên hồi. Cô đè xuống kích động muốn chửi người, nghiến răng nghiến lợi, nói. Một số người lúc dẫn theo gái đi thăng hạng lương tâm không đau chút nào à. Bọn họ đang làm tổn hại đến trải nghiệm chơi game của những người chơi khác đấy. Chú thích, bộ chiêu thức của đại cầm nữ Sona, nguồn, Lien Minh, Garena, VN, nội tại sức mạnh hợp âm. Sau khi niệm ba phép, đòn đánh kế tiếp của Sona gây thêm sát thương phép kèm theo hiệu ứng phụ dựa trên giai điệu Sona vừa tấu lên trước đó. Anh hùng ca quy. Sona tấu lên anh hùng ca, bắn ra những luồng sấm âm thanh, gây sát thương phép lên hai kẻ địch gần nhất, ưu tiên tướng và quái. Sona tạm thời có 3 giây hào quang tăng sát thương ở đòn đánh kế tiếp cho đồng minh đứng trong vùng. Giai điệu khích lệ, V kép. Sona tấu lên giai điệu khích lệ, bắn ra những luồng âm thanh bảo hộ, giúp hồi máu cho Sona và một vị đồng minh trọng thương cạnh bên. Sona tạm thời có 3 giây hào quang tạo lá chắn cho đồng minh trong vùng. Bản nhạc tốc độ E. Sona tấu lên bản nhạc tốc độ tăng tốc độ di chuyển cho đồng minh xung quanh. Sona tạm thời có 3 giây hào quang tăng tốc độ di chuyển ở đòn đánh kế tiếp cho tướng đồng minh đứng trong vùng. Khúc cao trào R. Sona tấu lên bản nhạc tối hậu, làm choáng các tướng địch và buộc chúng phải nhảy múa trong tuyệt vọng khiến chúng phải chịu sát thương phép. Nội tại của chiêu thức này giúp làm giảm hồi chiêu các kỹ năng cơ bản của Sona. Cách chương.